Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267. Chương 267 Hạo Thần Thiên, sớm phòng học Lăng Hạo Thần thấy Phong Âm vừa không nói chuyện, cũng không rời đi, liền xoay người nấu bữa sáng đi. Sáng nay chỉ có hắn một người ăn, lại có người xa lạ ở, không nghĩ nấu đến phức tạp. Liền cho chính mình nấu hai cái trứng cùng một ly sữa bò. Đơn giản lại có dinh dưỡng, hắn không có cấp Phong Âm cũng lộng một phần. Là bởi vì đối phương là địa phủ chi vương, căn bản không cần ăn cái gì. Hơn nữa đối phương cũng không có nói muốn ăn, cũng liền không có tất yếu lãng phí lương thực. Lăng Hạo Thần ăn qua bữa sáng, cầm lấy áo khoác mặc ở trên người đi hướng cửa phòng, Phong Âm cũng đứng lên đi theo phía sau, Lăng Hạo Thần xoay người nhìn hắn, ngươi muốn cùng ta đi ra ngoài. Ngoặc kép, Phong Âm hơi trao giữa mày. Hắn rõ ràng có thể mạnh mẽ dùng võ lực đem hài tử lấy ra hồi địa phủ. Nhưng cũng không biết vì cái gì chính mình không có làm như vậy. Còn đi theo Lăng Hạo Thần cùng nhau ra cửa, có chút làm không rõ chính mình suy nghĩ cái gì. Có lẽ là bởi vì muốn nhìn một chút Lăng Hạo Thần như thế nào đem hài tử thành hình cho nên mới đi. Theo đi, ngươi muốn cùng ta đi ra ngoài có thể. Ngươi muốn hiện thân làm mọi người nhìn đến ngươi tồn tại. Còn có đem trên người của ngươi áo choàng đổi đi, Phong Âm nhìn về phía Lăng Hạo Thần trên người ăn. Mặc, sau đó biến ra một bộ giống nhau như đúc quần áo. Hơn nữa tóc cũng biến đoàn, cùng hiện đại nam tử không có hai dạng, Lăng Hạo Thần vừa lòng gật gật đầu. Mở cửa đi ra ký túc xá. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng nhân cơ hội lấy đi ta hài tử, Phong Âm nghe hắn một ngụm một cái ta hài tử. Thật là làm hắn buồn cười vừa tức giận, rõ ràng là hắn dùng chính mình tinh tử cùng tâm đầu huyết. Pháp lực dưỡng ra tới hài tử, cùng Lăng Hạo Thần nửa mao tiền quan hệ đều không có. Đối phương như thế nào đã kêu đến như vậy thuận miệng. So với hắn dưỡng hơn 800 năm người còn thuận miệng, Lăng Hạo Thần chậm gì gì mà tản bộ đi đến cửa trường, ngồi trên xe taxi tài xế hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Lăng Hạo Thần xem mắt Phong Âm, trong mắt vừa truyền, cười nói, sư phụ, ngươi biết thành phố nơi nào có dạy học tốt sớm giáo trung tâm? Xe taxi tài xế làm tài xế đã nhiều năm, đi nơi nào khách nhân đều có. Tự nhiên cũng biết nơi nào có tốt sớm giáo trung tâm. Theo ta được biết thành phố Dục Nhi sớm giáo trung tâm rất nổi danh. Các ngươi muốn đi đâu sao? Hảo, liền đi nơi đó, Dục Nhi sớm giáo trung tâm ở trung tâm thành phố Hoa Long trọng thương trường lầu. 10. Lăng Hạo Thần cùng Phong Âm mới từ thang máy ra tới liền nghe rất nhiều hài tử thanh âm trước đài. Người phục vụ nhìn đến hai cái soái ca đã đến. Ánh mắt sáng lên, lộ ra không mất yêu nhã đại đại tươi cười. Hoan nghênh hai vị tiên sinh đi vào sớm giáo trung tâm. Không biết có cái gì có thể giúp được của các ngươi, Lăng Hạo Thần hỏi. Các ngươi sớm giáo trung tâm có hay không thể nghiệm khóa? Tỷ như nói như thế nào giúp hài tử đổi nước tiểu phiến? Hoặc là như thế nào giúp hài tử tắm rửa chương trình học? Đương nhiên là có. Hai vị tiên sinh muốn thể nghiệm sao? Muốn thể nghiệm khóa chỉ có 20 phút thời gian. Vừa lúc lão sư chuẩn bị muốn đi học, các ngươi xin theo ta tới, người phục vụ mang theo Lăng Hạo Thần bọn họ tiến vào thể nghiệm thất. An bài bọn họ đứng ở cuối cùng hai cái vị trí thượng. Mà trên bàn bãi hai cái cùng chân nhân hài tử lớn lên thực tương tự keo silicon hoa hoa, Lăng Hạo Thần. Ánh mắt ở thể nghiệm trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện trong phòng học sinh có một nửa là nam nhân. Hắn không khỏi mà lẩm bẩm nói một câu, thời đại thật sự thay đổi, ngẫm lại trước kia cổ đại. Đừng nói nam nhân sẽ đến thượng sớm giáo khóa, chính là cấp hài tử đổi nước tiểu phiến đều cảm thấy là nữ nhân nên làm sự tình. Nam nhân chỉ cần phụ trách đậu đậu hài tử. Cho rằng hài tử là có thể trưởng thành, giảng bài lão sư ở người phục vụ sau khi rời khỏi đây. Bắt đầu nói, hoan nghênh các vị thân sinh ba ba mụ mụ đi vào Dục Nhi sớm giáo trung tâm. hôm nay thể nghiệm khóa chính là giáo các ngươi như thế nào cấp hài tử đổi nước tiểu phiến. Nàng cầm lấy trên bàn tiểu oa nhi, chỉ tiểu oa nhi mông nói, tân sinh nhi làn da là phi thường kiều nộn, cho nên nói không thể đủ thời gian dài bao vây lấy ướt nhẹp tã. Nói như vậy dễ dàng trường tã trần, tất thuận phải làm đến cần đổi tã. Nhưng là đổi tã đối tân sinh ba mẹ tới nói là một kiện kỹ thuật sống. Đến tột cùng muốn như thế nào đổi tã đâu? Điểm thứ nhất trước phải có một cái thoải mái kiên cố mặt bằng. Đem bảo bảo đặt ở giường hoặc là trên bàn, làm này cảm giác thoải mái an toàn. Yêu cầu chú ý chính là ba mẹ muốn thời khắc dùng tay bảo hộ bảo bảo thân thể để tránh té bị thương. Lão sư vừa nói vừa làm mẫu, tới học tập ba ba mụ mụ nhóm, cũng đi theo lão sư động tác cùng nhau làm. Lăng Hạo Thần nhìn về phía trên bàn giả hoa hoa. Tuy rằng biết là giả, nhưng vẫn là thật cẩn thận cầm lấy tới, lúc này. Lão sư làm mẫu một nửa ngừng lại, đối với đứng ở mặt sau người ta nói, cuối cùng một bàn tiên sinh, thỉnh ngài ở bế lên hài tử thời điểm động tác nhẹ một ít. Nếu không ngươi sẽ thương đến hài tử, còn có mới sinh ra hài tử thực yếu ớt, ngài chỉ có thể ôm, không thể xách cánh tay hắn, mọi người đều quay đầu. Chỉ thấy Phong Âm thực thô lỗ xách theo dạ hoa hoa một bàn tay. Hơn nữa bởi vì hắn dùng sức quá độ, hoa hoa cánh tay đều bị niết bẹp, nếu là thật sự hài tử, xương cốt khẳng định bị hắn bóp nát, Phong Âm hắc mặt đem hài tử buông xuống. Lăng Hạo Thần muốn cười lại dễ làm nhiều người như vậy mặt cười. Hắn đè nặng thanh âm nói, Bắc Âm đại đế, ngươi thật sự phải hảo hảo học một ít sớm giáo chương trình học. Bằng không hài tử mới ra tới đã bị ngươi bóp chết, Phong Âm trầm giọng nói. Bổn tọa hài tử không có như vậy yếu ớt, ta hài tử là nhân loại. Phi thường yếu ớt, nếu là ai dám như vậy thương hắn, lão tử liền giết chết hắn. Về sau cũng đừng nghĩ ôm hài tử. Hừ, Phong Âm, ngoặc kép, chờ trở về lúc sau. Hắn nhất định phải đem hài tử lấy ra. Bằng không về sau hắn liền hài tử đều không thể chạm vào, thân là Bắc Âm đại đế. Cấp hài tử đổi chương nước tiểu phiến đều đổi không tốt. Ngươi về sau còn như thế nào hảo hảo quản lý toàn bộ địa phủ. Phong Âm, ngoặc kép, hắn trước kia sẽ không đổi nước tiểu phiến không giống nhau có thể quản lý hảo địa phủ, từ hôm nay. Trở đi, ngươi thiết yếu hảo hảo học tập như thế nào làm một cái phụ thân. Chờ tan học ta liền cho ngươi khai trương tạp, ngươi có rảnh liền tới đây học tập, bằng không thực xin lỗi ngươi Bắc Âm đại đế danh hiệu, Phong Âm hừ lạnh. Bổn tọa liền tính sẽ không đổi nước tiểu phiến, có thể cho thuộc hạ người giúp đổi, sẽ không mang hài tử, có thể cho người khác giúp mang, Lăng Hạo Thần chừng hắn liếc mắt một cái. Là ngươi hài tử, vẫn là người khác hài tử, nhân gia giúp ngươi dưỡng hài tử. Về sau hài tử còn sẽ cùng ngươi thân sao? Về sau hài tử nếu là có thể nói khi, đem giúp ngươi mang hài tử người trở thành chính mình ba ba. Chỉ cùng người kia thân khi liền có ngươi khóc thời điểm. Phong Âm bị dỗi đến á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng buồn bực, hắc mặt đem trên bàn hoa hoa phóng hào, động tác cũng so với trước nhẹ rất nhiều. Lão sư làm cái gì? Hắn liền làm cái đó, Lăng Hạo Thần nhìn đến hắn nghiêm túc đổi nước tiểu phiến bộ dáng. Cong cong khóe miệng, cũng nghiêm túc bắt đầu đổi tã không cần bao đến thật chặt. Như vậy sẽ buồn đến bảo bảo kiều nộn mẫn cảm làn da. Cũng không có phương tiện bảo bảo hoạt động, bảo bảo đại tiện về sau, tận lực dùng làm khăn giấy đi lau bảo bảo cái mông. Như vậy sẽ đem bảo bảo cái mông sát phá. Làm cho hậu môn sưng đỏ, có thể trực tiếp dùng ướt khăn giấy hoặc là nước trong đem bảo bảo cái mông rửa sạch sẽ. Sau đó dùng hút biết bơi tốt miên dệt vải đem thủy phân hút khô. Lão sư ngừng tay động tác, đối đại gia nói, tân sinh ba ba mụ mụ nhóm nếu là lúc sau sớm giáo khoa có hứng thú có thể đến trước đài cố vấn. Chúng ta nơi này còn có nhiều hơn sớm giáo khoa dạy dỗ đại gia. Làm các bảo bảo có một cái khỏe mạnh sinh hoạt. Hảo, hôm nay khóa dừng ở đây. Cảm tạ đại gia tới nghe ta khóa, Lăng Hạo Thần đối Phong Âm nói. chúng ta đi báo cái danh, còn ở giúp oa oa bao nước tiểu phiến phong âm hắc một chương khuôn mặt. Tuấn Tú, tưởng hắn đường đường Bắc Âm đại đế cư nhiên liền nước tiểu phiến đều bao không tốt. Nói ra đi nhiều mất mặt, hắn ném xuống nước tiểu phiến. Đi ra thể nghiệm thất, theo sau nghe được sớm giáo khóa bên trong truyền đến nam nhân tiếng kêu thảm thiết, mọi người đều đã chịu không nhỏ kinh hách, sôi nổi hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy tận cùng bên trong phòng vốn là mở ra, bởi vì tiếng kêu thảm thiết lập tức bị đóng lại, đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào sẽ có người ở kêu thảm thiết? Bên trong phòng là đang làm gì? Phục vụ sinh chạy nhanh lại đây nói. Thỉnh đại gia không cần sợ hãi. Cuối cùng một gian phòng là sinh nở thể nghiệm thất, là chuyên môn cấp các ba ba tự thể nghiệm sinh nở khi đau từng cơn. Cảm nhận được mụ mụ nhóm ở sinh hài tử khi là cỡ nào không dễ dàng. Về sau sẽ càng hiểu được săn sóc mụ mụ nhóm. Có nguyện ý nếm thử sinh nở đau từng cơn các ba ba có thể tới ta nơi này báo danh, Lăng Hạo Thần. Ánh mắt sáng ngời, giơ lên phong âm tay nói. Hắn muốn nếm thử, phong âm trầm khuôn mặt nói. Người như thế nào chính mình không đi thể nghiệm? Vì cái gì muốn bổn tọa thể nghiệm? Lăng Hạo Thần đĩnh đĩnh bụng. Ta còn cần thể nghiệm sao? Ta về sau tự mình sinh ra tới còn cần thể nghiệm sao? Phong âm, ngoặc kép, ngươi thân là Bắc Âm đại đế, chưa bao giờ biết thế gian khó khăn. Hiện tại có tốt nhất cơ hội khiến cho ngươi biết phàm nhân ở thế gian tồn tại cỡ nào không dễ dàng. Đợi sau khi trở về, hảo hảo đối đãi khó sinh chết đi thai phụ quỷ hồn. Cho các nàng nhiều điểm ưu đãi, Lăng Hạo Thần lại lần nữa giơ lên phong âm tay hướng người phục vụ. Vẫy tay, người phục vụ, hắn muốn báo danh tham gia sinh nở thể nghiệm, phong âm. Ngoặc kép, mặt khác các ba ba hướng phong âm đầu tới bội phục ánh mắt mụ mụ nhóm vẻ mặt hâm mộ mà nhìn phong. Âm, nhỏ giọng nói, cũng không biết là nhà ai cô nương gả như vậy có phúc khí. Gả cho lại tuấn lại săn sóc lão công, thật là làm người hâm mộ à, không giống nhà ta nam nhân, kết thành hôn hoàn toàn thay đổi một người khác. Mỗi ngày về nhà liền biết ngủ ngon, nhìn ta đĩnh bụng to, cũng không biết hỗ trợ gánh vác thủ công nghiệp, có đôi khi thật muốn lấy cái cây chổi chụp chết hắn, nhà ta nam nhân còn không phải một người. Một chút cũng không biết nữ nhân vất vả, còn đặc biệt đại nam nhân chủ nghĩa, cho rằng sinh hài tử chính là nữ nhân sự tình, cho rằng sinh hài tử tựa như đánh giấm giống nhau đặc biệt dễ dàng. Cũng không nghĩ chúng ta là dùng mệnh ở sinh hài tử. Ngẫm lại nhiều ít sản phụ đều chết ở phòng sinh vô duyên thấy hài tử một mặt, đúng vậy. Nếu là nam nhân đối chúng ta săn sóc một chút, chúng ta nhật tử cũng tốt hơn một chút, một ít sản phụ cũng sẽ không ở sinh hài tử lúc sau bị trầm cảm chứng ôm hài tử nhảy lầu bò. Mình, các ba ba nghe được mụ mụ nhóm lại nhảy rất ngượng ngùng. Cũng sôi nổi báo các tham gia sinh nở thể nghiệm, bọn họ những người này giữa có chút là hướng về phía tò mò đi. Có chút là thật sự muốn biết thai phụ sinh nở khi có bao nhiêu đau, sinh nở thể nghiệm một lần là 300 nguyên, Lăng Hạo Thần tự động giao tiền báo danh lúc sau, chờ không kịp lôi kéo phong âm đi vào sinh nở trong phòng. Bên trong thê lương tiếng kêu không dứt bên tai, DIY. Hết chương.